Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Một giấc mơ xuân, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 12. Hướng Dương, em đang ở đâu? Hai bảo gọi trong tuyệt vọng. Từ khi bác sĩ mở băng cho chàng đến nay đã đúng một tháng, mà hình bóng của Hướng Dương biến dạng đâu mất. Nàng như một vì sao đã lạc mất trong khung trời rộng. Hai bảo ngồi xuống ghế trong căn nhà mới của chàng, hai tay ôm lấy đầu rên trong tuyệt vọng. Hướng Dương của tôi đâu? Nụ hôn mà hai người đã trao nhau cái đêm cuối cùng vẫn còn in rõ trong đầu của chàng. Tim của chàng đau nhói khi nhớ đến tên nàng. Hai bảo còn nhớ rất rõ ràng, hai chàng được mở bàn, người đầu tiên mà chàng muốn nhìn thấy là Hướng Dương của chàng. Đúng 9 giờ sáng, bác sĩ đến phòng chuẩn bị tháo băng. Bác sĩ căn dặn, cậu đã chuẩn bị sắp chưa? Khi tháo băng, lúc ban đầu cậu không nên cố gắng nhìn tất cả mọi thứ, mà chỉ nên chăm chú nhìn một món vật mà thôi. Ban đầu, những ảnh vật mà cậu sẽ nhìn thấy đều rất mờ ảo. Cậu cứ nhắm mắt lại rồi mở ra. Nếu vẫn không điều chỉnh được thì cậu cứ việc nhắm lại đôi mắt. Khi nào chuẩn bị tinh thần đầy đủ thì cậu hãy mở lại đôi mắt. Hai bảo như không để ý lời dặn của bác sĩ, chàng lo lắng hỏi, Hướng Dương của tôi đâu? Sao giờ này nàng vẫn chưa đến? Bác sĩ ngạc nhiên, Hướng Dương của cậu? Hai bảo cười nhẹ, à, là người nằm cạnh phòng kế bên, cô ấy vẫn còn ngủ phải không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu, phòng kế bên vẫn bỏ trống, chúng tôi không có ai dưỡng bệnh bên đó. Hai bảo vội vàng giải thích, Hướng Dương không phải là bệnh nhân, cô ta là y tá. Tôi nhờ y tá trưởng để phòng ấy lại cho Hướng Dương ngủ đêm qua, để sáng nay cô ta có thể vào đây kịp giờ. Bác sĩ như hiểu ý quay người lại, hỏi vài cô y tá. Tất cả đều lắc đầu, bác sĩ liền nói. Chúng tôi thật sự không nhìn thấy ai ngủ lại căn phòng kế bên đêm qua cả. Tôi thật sự không có thời gian dài. Nếu cậu muốn mở ban hôm nay, thì chúng ta phải bắt đầu ngay. Hai bảo vẫn giữ lòng chờ đợi. Không, tôi phải đợi. Tôi tin rằng nàng sẽ đến. Vừa lúc ấy, hai bảo nghe tiếng chân người bước vào. Chàng quả quyết đó là Hướng Dương của chàng. Hướng Dương, sao em đến muộn thế? Nhâm nói. Tôi là Nhâm đây anh bảo. À, anh Nhâm, có tìm thấy Hướng Dương không? Nhâm lắc đầu. Không có. Tôi nghĩ rằng cô ta ở quanh quẩn đây thôi, chắc bận với công việc nên không đến kịp. Thôi thì anh hãy tháo băng đi, khi cô ta trở lại có thể sẽ rất ngạc nhiên. Lúc đó anh chiêm ngưỡng nàng vẫn chưa muộn. Nhầm nói thế, chứ chàng đã hỏi rất nhiều cô y tá, dường như không người nào biết Hướng Dương là ai. Nhầm bỏ chút tiền ra, nhờ người chủ nhiệm của bệnh viện xem xét tất cả tên của các cô y tá nơi này. Không tìm được tên Hướng Dương. Cả bệnh viện không ai biết nàng Hướng Dương là ai. Nhầm không dám nói cho bạn mình biết vì sợ Hoài Bảo sẽ hại cho đôi mắt của anh ta. Hướng Dương, tại sao em lại không đến? Hoài Bảo âm thầm rên rỉ. Anh Bảo, chúng ta không nên làm mất thời gian của bác sĩ nữa. Hoài Bảo gật đầu đồng ý. Khi bác sĩ tháo băng ra, lòng chàng vẫn còn hy vọng là Hướng Dương ta đến bất cứ lúc nào. Lúc ban đầu, mọi thứ đều không thể nhìn được, mọi vật như quay cuồng mờ ảo. Chàng nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Và cuối cùng, chàng đã nhìn thấy vị bác sĩ già. Cái bên cô y tá tình hương mà bác sĩ thường gọi, tiếng đó là Nhầm, bạn của chàng. Còn Hướng Dương đầu, Hướng Dương của chàng đầu. Chàng nhắm mắt lại, cũng đầu đau khổ. Hoài Bảo đã ở tại phòng cả một ngày chờ đợi Hướng Dương, nàng đã không đến. Qua ngày thứ hai, thứ ba, nàng vẫn biệt dạng nơi đâu. Chàng buồn chán đi qua phòng thăm cha của chàng. Khi trở về, vẫn không có bóng dáng của Hướng Dương. Nhằm bước vào, thấy vẻ khổ sầu của Hoài Bảo, chàng an ủi. Anh không nên ngồi đây chờ đợi như thế này, và cũng không nên đau buồn như thế. Bệnh viện đã cho anh về rồi. Mắt anh đã bình phục. Tôi nghĩ anh đừng nên ngồi đây chờ mãi như thế này. Tôi đã mua giùm anh căn nhà rồi. Tôi nghĩ... Hoài Bảo ngắt ngang lời bạn. Tại sao nàng lại không đến? Nàng đã hứa với tôi. Tôi không tin là Hướng Dương vô tình như thế. Nhầm buồn bã lắc đầu. Thôi, tôi không giấu anh nữa. Tôi đã giúp anh tìm cô y tá Hướng Dương. Nhưng không ai tìm được. Vì ở đây chẳng có người nào tên Hướng Dương cả. Không ai biết nàng là ai. Hoài Bảo giận dữ nói. Có nghĩa là anh nói tôi phỉa chưởng à. Tự mình mơ tưởng rồi đặt ra mộng cô y tá Hướng Dương hay sao? Nhầm lắc đầu. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói có lẽ cô ta đã có tình tránh mặt. Không muốn gặp anh nên đã biệt tin tức. Hoài Bảo vẫn cứng giọng nói. Tôi không tin. Người chứ nào phải là ma mà khi biến mất thì không để lại dấu vết. Bằng mọi cách anh phải tìm cho ra nàng dùm tôi. Nhâm gật đầu. Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Bây giờ anh cũng nên xuất viện chứ. Hoài Bảo rời viện mà lòng không yên. Mộng đám mây đen phủ qua tim chàng. Mỗi ngày chàng vẫn đến bệnh viện thăm cha già và hằng hy vọng hỏi dò được tung tích của Hướng Dương. Nhưng lưới trời quá rộng, nàng thực sự đã lạc mất nơi nào rồi. Nhâm bước đến ngoài cạnh Hoài Bảo khi nhủ. Đã một tháng rồi, anh không tìm ra được nàng. Có nghĩa là nàng đã cố tình lắm mà. Tôi nghĩ anh không nên bỏ công tìm kiếm như thế này mãi. Hãy cố mà quên, để anh còn phải lo lập nghiệp nữa chứ. Hoài Bảo buồn bã lắc đầu. Làm sao mà tôi có thể quên được? Nhâm ngạc nhiên. Anh chưa hề trông thấy cô ta, thì làm sao mà yêu cho được? Hoài Bảo ôn tồn nói. Tình yêu không thể căn cứ trên phương diện bề ngoài. Tôi yêu nàng mà yêu những cái bên trong của trái tim nàng. Tôi yêu giọng nói, tiếng cười, tính nết, yêu cái tấm lòng chân thật. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nàng, anh hiểu không? Nhâm gật gù. Tôi hiểu, nhưng anh nên gác chuyện này qua một bên đi nhé. Hãy vì ba anh mà cố gắng tạo dựng lại tất cả. Hôm nay tôi biết họ định họp hội với ông tổng quản lý của công ty Thịnh Đốn. Chúng ta phải tìm cách để công ty ấy ký hợp đồng với chúng ta trước. Tôi đã lấy hẹn cho anh cùng ông Thịnh trước họ một giờ. Anh nên chuẩn bị tinh thần để quan tâm sự việc này. Đừng quên cái hận của dì và em trai của anh. Còn về cô Hướng Dương, khi anh có lại tất cả rồi thì tìm kiếm cô ta chẳng muộn. Đầu óc thanh thản rồi thì anh nhất định tìm ra được cái kế để tìm lại cô ta. Bảo đảm, khi thấy anh thành công, tôi tin rằng cô ấy sẽ rất vui mà đến tìm anh. Hoài Bảo suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật gù đứng lên. Anh nói rất đúng, tôi nên gạn chuyện tình cảm qua một bên, để đối phó với mẹ con họ. Tôi còn rất nhiều chuyện cần nên làm, và tôi tin rằng, với tình yêu tôi dành cho Hướng Dương, tôi sẽ tìm ra được tung tích của cô ta. Nhâm vui vẻ nói, tôi rất khâm phục anh, nhưng nếu anh sẽ mãi không tìm ra cô Hướng Dương thì sao? Hai Bảo bình thản nói, thì tôi sẽ không bao giờ cưới vợ. Má, làm ơn nhanh lên, đàn bà con gái sao lôi thôi quá. Hoài Nam cằn nhằn mẹ của hắn. Ba Lục đang đứng trước gương, đeo vội đôi bông tai vào. Với vẻ không bằng lòng trách Nam. Mày cứ hối tầm mãi. Nếu không có tao thì mày chẳng làm được gì cả. Nam giận dữ nói. Còn má chỉ đựng cái danh là bà Tống chứ cũng chẳng hơn gì con. Cũng tại má nên tôi mới như thế này. Ba Lục giận dữ không kém. Nam, mày dám nói câu đó với má sao? Nam to tiếng nói. Không phải sao. Lúc nào má cũng lo sợ con không được chia gia tài. Con là con của ổng, không lẽ ổng không để lại cho con đồng xu nào hay sao? Đánh cái công ty lớn như thế này, chán bỏ sự. Bây giờ nó đã không còn là thằng mù nữa, nó đang chống đối lại chúng ta. Kỳ này chỉ có con đường chết thôi. Ba Lục giận dữ hét to. Mày thật là một thằng nhu nhược, chưa ra trận mà đã chịu thua. Tao không tin nó tài giỏi như thế. Mà cho dù nó giỏi, nó cũng chẳng dám phá sản sự nghiệp của ba nó để lại, vì nó là một thằng con chí hiếu. Nam liếc nhìn mẹ. Bộ con không phải là đứa con có hiếu sao? Con cũng đã cố gắng rồi, nhưng chẳng được cái gì cả. Lúc nào ba cũng khen nó giỏi nó tài, con không thể thua cuộc được. Ba lụng trách con. Từ ngày cha mày nằm liệt giường ở nhà thương, mày chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng dùng công sức mà lo cho công ty, lo cho sự nghiệp của mày. Nếu không có má đứng đằng sau con, thì giờ này công ty đã bị mày tiêu diệt mất rồi. Nam ra vẻ bực mình nói, nếu không còn tin tưởng con, thì má cứ hai tay mà dâng lại cái gia tài này cho nó đi. Sao cứ đứt đó mà càng nhận con mãi thế? Ba lụng ra vẻ không để ý đến lời đánh móng của Nam. Thôi đi, để trễ thì không hay, vì hiện nay chỉ có ông Tịnh Đốn, có thể ra tay giúp chúng ta mà thôi. Nếu ông ta mà không ký hợp đồng này, thì công ty chỉ còn cách phá sản thôi. Hoàng Nam vẫn giọng trách móc. Tại thằng Nhâm phản bội chúng ta, nếu gặp lại nó, con sẽ cho nó vài quả đấm. Ba lụng trách Nam. Những công ty lớn đang buôn bán với chúng ta đã rung tay ra tất cả rồi. Mày để cho thằng Bảo nó chiếm lấy phần thắng. Còn mày chỉ biết đi đánh lộn với thiên hạ. Cũng tại mày tất cả. Mày cứ để nhân viên tự do xem xét tất cả hợp đồng của công ty. Nên giờ mới tệ như thế này. Hoài Nam giận dữ hét. Con không muốn nghe nữa. Chúng ta đi thôi. Cả hai bước ra cửa và vả lái xe đến công ty Thịnh Đốn. Từ ngày Hoài Bảo rời viện, đã mang đến cho họ biết bao là nỗi lo âu. Ba Lụng rất hiểu tính con của mình. Hoài Nam chỉ biết lo ăn chơi, chứ chẳng hiểu tiếp nào về chuyện buôn bán kinh doanh. Nam rất cần một thời gian dài để học hỏi. Lúc xưa, ba Lụng cứ nghĩ Hoài Bảo vì sợ ông Lụng thương Hoài Nam, nên đã cố tình không muốn giúp đỡ em mình tiến thân. Chẳng những thế mà bà còn biết được là ông Lụng đã chia cho Hoài Bảo 30% khẩu phần. Hoài Nam được 15%, bà cũng chỉ được 15%. Vì ông Lụng chia cho Hoài Nam con số quá ít, nên bà mới tức giận. Nên khi có cơ hội, bà đã cùng Hoài Nam bỏ mặt Hoài Bảo và lấy hết quyền của chàng trong công ty. Trong lúc ông Tống Lụng còn đang nằm mê man dưỡng bệnh, thì bà Lụng có quyền nắm quyền tất cả mọi thứ trong công ty. Vì thương Hoài Nam, nên bà mới để cho Hoài Nam quyết định tất cả. Nào ngờ, Hoài Nam chỉ biết ăn chơi và đã để công ty mang nợ quá nhiều. Ngày hôm qua, Hoài Nam đã bán 15% khẩu phần của hắn cho ông Văn, tổng quản lý công ty Thanh Bình. Hiện giờ, họ rất cần ông Thịnh Đốn giúp đỡ. Hoài Nam cùng bà Luận vừa bước vào công ty Thịnh Đốn, thì cũng cùng lúc Hoài Bảo, Nhâm và ông Thịnh Đốn từ trong văn phòng bước ra. Tài bắt tay với ông Thịnh Đốn, Hoài Bảo vui cười nói, rất cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi. Ông Thịnh Đốn vui cười băng lấy tay Bảo nói, ha ha, bạn đã nghe tên tuổi của cháu ở thương trường. Một người có tài năng như cháu, công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác. Cô thư ký của ông Thịnh Đốn vội vã nói, tổng quản lý, ông có cuộc hẹn với ba Tống Lục và ông Hoài Nam, họ đã đến. Hoài Bảo đã bắt gặp được ánh mắt giận dữ của bà Lục, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ bình thản nói, ồ, Nam, em cũng đến đây để làm ăn với bác Đốn sao? Ông Thịnh Đốn nhìn sang bà Lục, ông Tùng nói, chào bà Tống. À, xin lỗi bà, cái hẹn của chúng ta chắc không cần thiết, vì tôi vừa mới ký hợp đồng xong với thằng Bảo rồi. Ông Thịnh Đốn lịnh sự gật đầu chào tất cả. Xin phép tất cả, tôi còn phải có cuộc họp cần phải đi, chào tất cả. Nói xong, ông Thịnh Đốn bước đi, đã là gia đình của họ Tống mặt đối mặt với nhau. Hoài Nam bước đến, định đánh Hoài Bảo cho hả giận, nhưng bà Lục vội vã nắm lấy tay hắn. Thôi, chúng ta về đi, không có cuộc làm ăn này thì còn dịp khác. Bà Lục giận dữ nhìn Hoài Bảo nói, cậu đừng ý thế, cậu ráng nhớ đến sự nghiệp của cha cậu bị phá sản là vì cậu đấy nhé. Hoài Bảo bình thản lắc đầu. Dì đừng có đổ lỗi cho con, cái nào làm ác thì sẽ bị trả quả. Còn về sự phá sản của công ty, dì đừng nên lo lắng nhiều. Chuyện đó phải để cho thằng Nam, con của dì lo mới phải chứ. Nói xong, bác bỏ đi về phía thang máy. Nhâm vội vã bước theo chàng, trả lại bà Lụng và Hoài Nam đứng nhìn trong bực tức. Hoài Nam nói nhỏ vào tai mẹ. Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bà Lụng cũng bị lỗi. mà đã không còn tinh thần mà tranh đấu nữa. Chúng ta đi gặp ông Văn, có thể ta cần phải bán nốt 50% cổ phần để ông ta có cả lãnh trách nhiệm duy trì công ty. Hoài Nam nhìn mẹ hỏi, bán cổ phần của ba hả? Nếu vậy chúng ta chẳng còn là gì? Bà Lục gật gù, cũng đành chịu, ba của mày coi như đã chết rồi còn gì, cổ phần đó coi như là của tao. Thử coi thằng Bảo nó dám đối chọi với ông Văn hay không, đừng hòng tao tha cho nó. Hoài Nam liền nói vào, vậy chúng ta đi nhanh đến đó đi, con muốn nói trong ngày nay chúng ta phải lo cho xong vụ này, để con còn thời gian mà đi du ngoạn với bồ chứ. Ba Lục bực tức, đến nỗi này mà mày chỉ biết có đi chơi, không lo gì cho công ty cả. Hoài Nam vội cả lại, không lo, nếu con không thèm lo thì hôm nay đâu có mặt nơi này để cho nó xỉ vả con như thế. Khi bán nốt khổ phần đó rồi thì má chỉ còn 15% khổ phần. Tôi thì chẳng còn cái gì nên làm nhiều chi cho mệt sức. Ba Lục quá đổi thất vọng về thằng con của mình. Ba chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Nam tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn đi theo mẹ của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.